Thần đạo đan tôn, chương 974, chém thương thần linh thượng. Khóc chuyện audio.com. Đương nhiên bọn họ cũng không phải vô địch. Gặp phải yêu thú sơn hà cảnh trung cực vị bọn họ chỉ có trốn. Thất sát chấn hồn thuật của Lăng Hàn cũng không có hiệu quả chút nào. Nhiều lắm chính là làm cho đối phương hơi đau nhói một cái. Liên tiếp 3 ngày, phía trước bọn hắn xuất hiện một hẻm núi. Đây là con đường cần trải qua dẫn tới Xích Hồ. Bọn họ lựa chọn chỗ đó làm chiến trường tiếp theo, là địa phương nhất định sẽ sản xuất sơn hà thạch. Hai bên đều là núi cao, che kín nguy hiểm, không thể vượt qua, bởi vậy nhất định phải đi hẻm núi này. Có điều, hẻm núi này cũng chưa chắc quá an toàn, chỉ là dù sao cũng an toàn hơn mà thôi. Muốn an toàn chân chính, vậy thì nên ra ngoài. Có người nói, trong hạp cốc này, sinh linh nguy hiểm nhất là một loại yêu thụ, bình thường ngụy trang bất động, chờ có con mồi trải qua mới đột nhiên làm khó dễ. Một khi bị cành của nó cuốn lấy, vậy dù thực lực tiểu cực vị đỉnh cao cũng rất khó tránh thoát. Thủy Nhạn Ngọc nhắc nhở, thủy gia tốt xấu gì cũng là thế lực ngũ lưu, trong nhà hẳn cho ngươi chút chuẩn bị đi. Lăng Hàn hỏi, Thủy Nhạn Ngọc gật gù nói, hỏa diễm đạn, có lực sát thương rất lớn với yêu thụ, có điều, chỉ có 3 viên, trên thân yêu thụ có bảo bối gì không? Lăng Hàn tràn đầy phấn khởi nói. Thủy Nhạn Ngọc lườm một cái nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai đánh chú ý hẻm núi này. Đều là thông qua càng nhanh càng tốt, ngươi còn muốn phát tài ở chỗ này hay sao? Không được sao, Lăng Hàn có chút thất vọng. Thủy Nhạn Ngọc lắc đầu, trên thân yêu thụ không có linh nhục, nhiều lắm là thân cây vô cùng cứng rắn, có thể dùng làm binh khí, nhưng nguồn tiêu thụ cũng không quá tốt, bởi vì sẽ bị ngọn lửa khắc chế. Có nhược điểm rõ ràng, vậy coi như thôi, chúng ta nhanh thông qua đi. Lăng Hàn không còn hứng thú, hai người đi vào hẻm núi, bên trong yên tĩnh đến dọa người, không nghe thấy cả tiếng trùng kêu, thật giống như một tử cốc, khiến người ta không rét mà run. Trong hẻm núi cũng không có con đường rõ ràng, bọn họ đi dưới từng tán cây, cây cối nơi này cũng không lớn, cao nhất cũng chỉ dài khoảng 10 trượng. Cùng ngoại giới động một chút là ngàn trượng là hoàn toàn không so được. Nhưng đi lên trước nữa, chỉ thấy dưới cây cối dài ra dây leo, che kín gai nhọn màu đen. Những gai nhọn này vô cùng sắc bén, nếu không lấy nguyên lực phòng ngự, có thể dễ dàng đâm thủng thân thể. Phía trên còn có độc, hầu như có thể trong nháy mắt hòa tan con mồi thành máu. Bị dây leo hấp thu dinh dưỡng, chỉ còn lại một đống bạch cốt. Lại muốn hướng về trước liền khó khăn, cần mở ra một con đường. Hết cách rồi, ai bảo bọn họ là người thứ nhất chứ? Hai người bắt đầu cắt gọt dây leo, nhưng không có phóng hỏa, bởi vì phóng hỏa vô dụng, hỏa diễm phổ thông căn bản không thể thương tổn được những dây leo này. Nhất định phải chuyên tu bí pháp hỏa diễm, cảnh giới chí ít cũng đạt đến sơn hà cảnh, bởi vì đây là thần giới. Phá hư cảnh thật dàn vặt không ra bọt nước gì, chính là một phàm nhân. Qua một lúc lâu, phía sau có động tĩnh truyền đến, bọn họ quay đầu nhìn lại, có người lại đây, vừa vặn, nhiều người lực lượng lớn, đồng thời mở đường, có thể gia tốc đi tới. Lăng Hàn nói, cẩn thận, lòng người khó dò, Thủy Nhạn Ngọc nhắc nhở. Lăng Hàn gật đầu nói, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu bọn họ không có ý tốt, ta chắc chắn để bọn họ hối hận. Tốc độ của hai vị thật nhanh, đối diện đi tới 3 người, đều là nam tử, hai người vô cùng trẻ tuổi, tu vi sơn hà cảnh tiểu cực vị, mà thứ ba là một lão giả, phát ra khí tức có chút kinh người. Bí cảnh chỉ hạn chế tu vi không hạn chế tuổi. Bởi vậy có thể tiến vào hay không không liên quan gì tới thiên phú. Có vài người thiên phú không tốt, miễn cưỡng xông lên thần cảnh chính là cực hạn, suốt đời chỉ có thể ở tiểu cực vị đảo quanh, những người này tự nhiên không có tiền đồ bồi dưỡng gì. Nhưng bởi vì hạn chế của thiên hải bí cảnh, những người này lại có đất dụng võ, bọn họ suốt đời đều ở cảnh giới này, cũng tu tiểu cực vị đến cực hạn. Chiến lực có chút kinh người, chỉ sợ thiên phú của bọn họ xa xa không đạt tới thiên tài nhất tinh, nhị tinh, nhưng vô số thời gian đập xuống, thậm chí còn phục dụng một ít bí dược, lấy phương thức hy sinh tiến thêm một bước để thăng lực chiến đấu. Bọn họ vốn không có không gian tăng lên, nên cái này cũng không có gì tổn thất, rõ ràng là loại bình thường, lại có khả năng xuất hiện chiến lực của thiên tài tam tinh thậm chí thiên tài tứ tinh. Vì 10 năm một lần, phát lực ở trong bí cảnh như vậy, hiển nhiên, tên lão giả này chính là như vậy, hắn rõ ràng chỉ là sơn hà cảnh tiểu cực vị, nhưng khí tức lại cực kỳ cường đại, vượt xa cảnh giới của hắn. Trong lòng Thủy Nhạn Ngọc run sợ, hiện tại địch nhiều ta ít, một khi giao thủ, bọn họ sẽ thua thiệt. Cũng may, Lăng Hàn là một bí mật vũ khí, ai có thể nghĩ tới một phá hư cảnh có thể tạo thành uy hiếp với sơn hà cảnh. Nàng thản nhiên nói, ba vị còn không cùng nhau mở đường, ở đây dừng lại thời gian hữu hạn, ai cũng không muốn tay không mà quay về a. Ba người đối diện đều cười cười. Lấy ra đao kiếm bắt đầu mở đường, ba người chúng ta đến từ Lăng gia của Trụ Thiên Quốc. Dám hỏi tiên tử xưng hô như thế nào? Một thanh niên liếc nhìn thân thể động nhân của Thủy Nhạn Ngọc. Trong ánh mắt chớp động quang mang khác thường, Loạn Tinh Hoàng, Hưu, Thủy Nhạn Ngọc vừa mới mở miệng, chỉ thấy ba người đã nhất tề xuất thủ, công về phía nàng, ba người bọn họ hiển nhiên đã sớm thương lượng xong. Cơ hồ là cũng một lúc xuất thủ, ở bọn họ nghĩ, tự nhiên chỉ có Thủy Nhạn Ngọc là uy hiếp, phá hư cảnh là không nhìn thẳng. Bất quá, công kích của bọn họ tuy sắc bén, nhưng đều tránh nơi yếu hại của Thủy Nhạn Ngọc. Hiển nhiên một kích chỉ muốn bắt nàng, mà không phải muốn giết nàng. Đây cũng không phải bọn họ nhân từ, mà là ôm ác ý lớn hơn. Thủy Nhạn Ngọc nhất thời dùng mình. Trách mắng, đê tiện, nàng huy kiếm chém ra, tạo nên một đạo hàn quang, nhất thời ngưng kết không khí, ôn độ bốn phía giảm xuống. Nàng cũng sớm có lòng cảnh giác, làm sao tín nhiệm vài người mới gặp gỡ. Nhưng ba đánh một, lão giả kia càng cường đến đáng sợ, thực lực thằng truy thiên tài tư tinh, chém ra một đao, kim mang chói mắt, phảng phất như khai thiên phách địa. Để người run rẩy, ba vị đã quên ta sao? Lăng Hàn cười nói, trực tiếp đánh ra thất sát chấn hồn thuật, thân hình một thanh niên lập tức chậm lại, lâm vào trạng thái si ngốc cách trương.